Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 97, mua quần áo cũng có thể gặp sự tình. Hạ Minh đánh một chiếc xe, đoạn đường này đi xuống, tốn hắn gần 50 đồng tiền, khiến Hạ Minh một trận nhức cả trứng. Cái này 50 đồng tiền đều đầy đủ hắn ăn bữa cơm. Nhưng là hắn cũng không có cách nào. Cũng không thể tại cái này trời rất nóng chạy trước đi cái này hai bên ngoài 10 cây địa phương. Đi thôi, cái này muốn là đến mục đích, cho dù không phải là bị mệt chết, đoán chừng cũng phải bị nóng chết. Đến mục đích về sau, Hạ Minh theo cửa hàng tìm tới Trần Vũ Hàm. Lúc này Trần Vũ Hàm ngay tại thử y phục. Hạ Minh vừa vào cửa, Trần Vũ Hàm liền thấy Hạ Minh bóng người. Lúc này đối với Hạ Minh huy động tay nhỏ, lớn tiếng nói, tỷ phu, người ta ở chỗ này. Hạ Minh nghe được Trần Vũ Hàm thanh âm, cho nên theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại, khi thấy Trần Vũ Hàm không ngừng đối với hắn ngoắc thời điểm. Hạ Minh mỉm cười, sau đó đạp trên bước chân cũng là hướng về Trần Vũ Hàm đi đến. Vũ Hàm, ngươi làm sao chạy tới nơi này? Hạ Minh nhịn không được hỏi, lúc đó hắn chỉ nói là để Trần Vũ Hàm đi ra ngoài chơi một chút. Ai ngờ đến, cô nàng này vậy mà chạy đến hai bên ngoài 10 cây đi chơi đi. Khiến hắn cũng là có chút bất đắc dĩ, người ta đương nhiên là mua quần áo a. Ngươi hiện ở chỗ này chờ, người ta đi vào thay quần áo đi. Nói, Trần Vũ Hàm thì ôm lấy Hạ Minh cánh tay. Sau đó không ngừng dùng cánh tay cỏ a cỏ. Bởi vì là mùa hè, tất cả mọi người xuyên vô cùng ít ỏi, cho nên Hạ Minh thì cảm nhận được Trần Vũ Hàm chỗ đó mềm mại, khiến Hạ Minh một trận tà hỏa thiêu đốt. Tốt, ngươi đi trước thay quần áo đi. Hạ Minh tranh thủ thời gian rút ra chính mình tay. Hắn liền buồn bực, khi lấy được hệ thống trước đó, cơ hồ không có bao nhiêu cô gái nguyện ý nhích lại gần mình. Thế nhưng là làm chính mình đạt được hệ thống về sau, hắn cảm giác vô duyên vô cớ có không ít nữ hài tử tại nhích lại gần mình. So sánh thần kỳ là, những nữ hài tử này từng cái đều rất xinh đẹp. So với hắn nguyên bản bạn gái cũng không biết xinh đẹp gấp bao nhiêu lần. Trần Vũ Hàm lanh lợi rời đi nơi này. Lúc này Hạ Minh thì là đi dạo lên. Hạ Minh nhìn xem cái này bốn phía y phục, khiến Hạ Minh nhìn là hoa mắt. Không thể không nói, nơi này y phục còn thật không phải bình thường nhiều. Mà lại những y phục này đều vô cùng xinh đẹp, vô cùng nén lòng mà nhìn. Bất quá khi Hạ Minh nhìn đến những y phục này giá cả về sau, khiến Hạ Minh run một cái. Mẹ nó, mắc như vậy. Những y phục này giá cả kém chút đem Hạ Minh dọa cho đi tiểu. Hắn vốn cho rằng dùng 2.000 khối tiền mua quần áo đã là tương đối tốt y phục, cũng vô cùng cao cấp. Thế nhưng là đến nơi đây hắn mới biết được, hắn cái này 2.000 khối tiền mua quần áo đến tột cùng đến cỡ nào rơi giá trị con người. Bởi vì nơi này y phục thật sự là quá đắt. Liền nói bên cạnh có một cái quần trắng, cái này váy mẹ hắn là làm bằng vàng sao? Vậy mà giá trị 30.000. Chỉnh một chút 30.000 thì mua như thế mấy khối vải rách. Cho dù là Hạ Minh cũng không biết làm như thế nào đậu đen rau muống. Thật quý ha, 30.000 khối thì mua như thế mấy khối vải rách. Cũng không biết là chỗ nào cái bại gia tử mới có thể mua cái đồ chơi này. Hạ Minh thán tiếng nói, nhà quê. Nhưng mà không khéo là, ngay tại Hạ Minh nói y phục này quá đắt thời điểm, vừa lúc bị một nữ nhân cho nghe được. Nữ nhân này nghe về sau, lúc này lộ ra khinh thường thần sắc, nói một câu. Hạ Minh nghe được ba chữ này về sau, cũng là hơi sững sờ. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, lại có người đang mắng hắn nhà quê, khiến Hạ Minh trong lòng cũng có chút buồn bực. Cho nên Hạ Minh quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy một nữ nhân. Khi thấy nữ nhân này khuôn mặt về sau, khiến Hạ Minh không nhịn được muốn đậu đen rau muống. Nữ nhân này trang điểm dày đặc, cái kia khóe mắt cũng không biết họa đến chỗ nào bên trong đi. Vô cùng khó coi, hơn nữa còn đặt cơ sở phấn, cũng vô cùng dày đặc, không nhìn thấy một tia huyết sắc, khiến Hạ Minh có chút im lặng. Bất quá so sánh để Hạ Minh cảm thấy chấn kinh là nữ nhân này dáng người còn thật không phải bình thường khó coi, thấy thế nào đều biến dạng, càng đáng sợ là biến dạng cũng liền biến dạng thôi. Thế nhưng là nữ nhân này hết lần này tới lần khác mặc một bộ áo dài. Áo dài là cái gì? Ta muốn mọi người tâm lý đều rõ ràng. Dưới tình huống bình thường, chịu mặc sườn xám người, bình thường đều là đối thân thể của mình vô cùng tự tin người. Chỉ có những cái kia dáng người cao gầy, thon thả, phi thường hoàn mỹ nữ nhân mới dám mặc sườn xám. Thế nhưng là nữ nhân này mặc lấy áo dài, lộ ra cái kia hai đầu đại chân to, cho dù là Hạ Minh đều nhìn một trận hoa mắt. Có câu nói, dung mạo ngươi xấu không phải ngươi sai, nhưng là ngươi đi ra dọa người thì ngươi sai rồi. Nhạc Quốc Hinh, nhìn cái gì? Chưa thấy qua mỹ nữ sao? Vương Linh khinh thường nói ra. Theo Hạ Minh mặc lấy đến xem, nàng cũng có thể thấy được đến Hạ Minh tại cái gì cấp bậc. Hạ Minh xuyên những y phục này, toàn thân cao thấp bọc lại đoán chừng cũng liền 200 khối tiền. Vì vậy, nàng cho rằng Hạ Minh cũng là một tên nhà quê, một cái thổ lão mạo, tại tăng thêm Hạ Minh thổ lý thổ khí, cho nên khiến nàng càng thêm nhận định Hạ Minh là thổ lão mạo ý nghĩ. Cho nên nàng càng thêm không đem Hạ Minh để vào mắt. Người này làm sao mắng chửi người đây? Hạ Minh cau mày một cái, người ta chửi một câu, hắn còn có thể nhẫn. Dù sao người này là nữ nhân, hắn cũng hầu như không hiếu động tay đánh nữ nhân có phải không? Nhưng là nữ nhân này thật sự là quá phận, vô duyên vô cớ mắng hắn một câu cũng coi như, thế nhưng là còn mắng cái này câu thứ hai, khiến Hạ Minh tức giận phi thường. Ta liền mắng ngươi làm gì? Nói ngươi đất, ngươi thật đúng là đất, giống như ngươi người cũng dám tới nơi này nhìn y phục. Nơi này y phục tùy tiện một kiện liền phải hoa ngươi 1 năm tiền lương. Nhìn đến Hạ Minh còn dám mạnh miệng, khiến Vương Linh không vui. Nàng tính cách vốn là thuộc về loại kia vô cùng xem thường người nghèo hạng người, nói trắng ra cũng là ngại bần thích giàu. Đương nhiên trên xã hội dạng này người cũng không ít, hiện tại cơ hồ khắp nơi đều có. Ngươi, Hạ Minh tâm lý thì phiền muộn, làm sao lại gặp phải như thế một cái cực phẩm đâu. Hạ Minh lười nhác cùng dạng này nữ nhân giảng đạo lý. Cái kia căn bản chính là không có chuyện kiếm chuyện chơi, tự xuống giá mình. Bởi vì cùng dạng này không giảng đạo lý nữ nhân giảng đạo lý, căn bản chính là tự tìm khổ ăn. Cho nên Hạ Minh tùy ý nhìn Vương Linh liếc một chút, liền chuẩn bị hướng về bên cạnh một cái chỗ ngồi đi đến. Thế nhưng là Vương Linh không vui, bởi vì nàng phát hiện Hạ Minh trong mắt vậy mà toát ra một tia khinh thường, khiến Vương Linh tức giận phi thường. Trước kia, muốn là gặp phải dạng này người, chỗ nào một cái không phải bưng lấy nàng, khen nàng. Thế nhưng là Hạ Minh cái này không nhìn ánh mắt, để cho nàng vô cùng không dễ chịu. Bởi vì loại kia tâm lý quấy phá, cho nên khiến Vương Linh tâm lý khí vô cùng không xóa. Huy, ngươi đứng lại đó cho ta. Vương Linh bóp lấy eo, nhìn lấy Hạ Minh, một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, cả giận nói, Nhạc Quốc Hinh, nói xin lỗi ta. Cái kia nguyên bản bước ra tốc độ Hạ Minh đột nhiên quay đầu, nhìn lấy Vương Linh, mở to hai mắt, phồng lên cái kia hai tròng mắt, bất khả tư nghị nói, thứ đồ gì, xin lỗi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.